Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, gặp mặt. Sách: Được rồi, lúc trở về rồi nói sau. Han Yu tại trầm tư suy nghĩ sau khi nghĩ không ra làm như thế nào hướng Yamada El sau khi nói xin lỗi. Liền quyết định trước không nghĩ, đem sự tình hôm nay nghĩ giải quyết lại nói. Thế là Han Yu liền an tĩnh tại tàu điện bên trên một mực ngồi xuống Akihabara. Xuống xe về sau, Han Yu trước hết là cho Kusaka Kirino gọi điện thoại đi qua. Chậm chết, người đã tới chưa a? Điện thoại vừa mới kết nối, Han Yu còn chưa lên tiếng, Kusaka Kirino liền dẫn đầu làm khó dễ. Ta mới từ tàu điện bên trên xuống tới, muốn hỏi một chút ngươi ở nơi nào? Chúng ta đụng đầu trước. Han Yu nói xong, nhìn một chút thời gian, lại nói. Khoảng cách các ngươi thời gian ước định còn có một giờ đâu. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Ngươi sớm một chút đến dù sao cũng so đến trễ muốn tốt đi. Tóm lại ngươi nhanh lên. Được rồi, tốt, đại tiểu thư, ta lập tức liền đi qua. Ngươi đợi chút nữa, trước tiên đem vị trí của ngươi phát tới. Biết, nhanh lên. Sau đó Kusaka Kirino liền đem điện thoại cúp máy. Sau đó đem vị trí của mình phát cho Han Yu. Han Yu kiểm tra một hồi, phát hiện nàng ước định tụ hội cái kia hầu gái quán cà phê còn có thật dài một khoảng cách. Han Yu không khỏi móp méo miệng, hoài nghi Kusaka Kirino ngoài miệng một mực tại thúc chính mình. Trên thực tế chính mình cũng là mới vừa đến mà thôi. Bằng không, nàng hiện tại vị trí này Han Yu cảm thấy cũng quá kỳ quái. Bất quá vì không cho đối phương còn nói chính mình chậm, Han Yu không nghĩ nhiều, liền quy hoạch một chút lộ tuyến, trực tiếp đi tìm Kusaka Kirino. Han Yu bấm điện thoại di động hướng dẫn đi tới Kusaka Kirino cho mình gửi đi địa điểm về sau, ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn quanh một chút, rất nhanh liền đang đi lại biển người bên trong phát hiện đối phương. Dù sao người lui tới đại đa số đều là một chút otaku tộc. So sánh dưới, Kusaka Kirino cái kia một thân thời thượng trang phục, xinh đẹp khuôn mặt, liền lộ ra 10 phần xuất chúng. Thậm chí Han Yu có thể nhìn thấy, không ít trạch nam ăn mặc người qua đường. Tại từ Kusaka Kirino bên người đi qua về sau, lập tức liền quay đầu đi nhìn lén nàng. Bất quá Han Yu phát hiện Kusaka Kirino hiện tại đang chơi lấy điện thoại, run lấy chân phải. Một mặt không nhịn được bộ dáng, Han Yu không khỏi trong lòng có chút thấp thỏm, 10 phần hoài nghi mình hiện tại nếu là trực tiếp xuất hiện tại mặt của đối phương trước, đối phương khẳng định lại bởi vì chính mình tới tương đối chậm mà răn dậy một phen. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là mua chút đồ vật lấy lòng một chút đối phương tương đối tốt. Vừa vặn hôm nay thời tiết hơi có chút nóng, Han Yu cảm thấy mua cái kem ly loại hình tương đối băng thoải mái đồ vật là cái lựa chọn tốt. Hướng phía đường đi bốn phía nhìn một chút, vừa vặn phát hiện một nhà cửa hàng có bán mang đi cái chủng loại kia kem ly. Han Yu liền thừa dịp Kusaka Kirino còn không có phát hiện chính mình trước đó, đi nhanh lên đến trong tiệm, đi mua hai cái kem ly tới. À, chờ lâu lắm rồi sao? Han Yu vươn tay, đem trên tay dâu tây vị kem ly đưa qua Kusaka Kirino. Trên đầu trên mặt lộ ra phi thường ánh nắng tiếu dung, tốt che giấu chính mình sợ hãi đối phương sinh khí tâm lý. A, cảm tạ. Kusaka Kirino bị Han Yu đột nhiên xuất hiện xáo lộ cho lập tức kinh hãi. Nhìn xem Han Yu trên mặt rào rạt tiếu dung, Kusaka Kirino có chút thất thần, sững sờ đến đem kem ly nhận lấy về sau, hướng Han Yu nói lời cảm tạ, sau đó liền xuống ý thức đến liếm lấy một chút kem ly. Bất quá rất nhanh, kem ly nhiệt độ kích thích Kusaka Kirino, để nàng lập tức liền lấy lại tinh thần, lập tức liền kem ly bỏ vào trở lại Han Yu trong tay. Thấy thế nào, người không thích dâu tây vị sao? Cái kia chuối tiêu vị ngươi thử một chút. Nói, Han Yu đem chính mình cái kia phần kem ly đưa tới. Mới không phải đâu, cái này mấy ngày ta không thể ăn băng. Kusaka Kirino đem đưa tới kem ly đẩy ra, Tức giận đến Han Yu nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Nghe được Kusaka Kirino trả lời. Han Yu mộng. Nghìn tính vạn tính. Chính là không có tính tới còn có loại này triển khai. Lập tức, nhìn xem hai cánh tay bên trong lớn phần kem ly. Han Yu đã cảm thấy có chút xấu hổ. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn cố ý mua lớn phần. Làm sao bây giờ? Chính ngươi đều ăn chút chứ sao? Cũng không thể lãng phí đi. Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu bất đắc dĩ phải nói. Bất quá sau đó vẫn là vì đối phương cân nhắc đến chính mình mà biểu thị cảm tạ, mặc dù ta không thể ăn, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Không sao, là ta cân nhắc không chu toàn. Han Yu nói xong, nhìn xem hai cái lớn phần kem ly, cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Nhưng vẫn là đè ép răng bắt đầu ăn. Tốt băng a, đầu của ta bị đông lại. Khi Han Yu đem hai cái kem ly đều ăn xong về sau, liền che lấy đầu của mình, có chút khó chịu nói. Ai bảo ngươi mua lớn như vậy? Rõ ràng mua nhỏ một chút là được rồi. Còn có ngươi ăn không xong ném đi tốt rồi. Hoặc là đưa cho người qua đường cũng được. Làm gì nhất định phải chính mình cũng ăn hết a? Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu tìm đường chết dáng vẻ, liền không nhịn được bắt đầu chế giễu lên Han Yu. Ngươi làm sao không nói sớm? Là ngươi nói không thể lãng phí. Ta mới đều ăn hết a. Hơi chậm tới một chút Han Yu. Gian nan đến đứng lên về sau. Có chút bất đắc dĩ phải nói. Đó là ngươi chính mình không để ý tới hiểu tốt. Kusaka Kirino nhịn không được trợn nhìn Han Yu. Một chút, tê, lại nói. Ngươi lựa chọn thế nào tại nơi này gặp mặt a? Làm gì không tại cái kia hầu gái quán cà phê bên ngoài chờ ta à? Vẫn là nói ngươi. Được rồi, không có gì. Han Yu cuối cùng chậm quá mức về sau, liền hướng Kusaka Kirino hỏi thăm. Khi muốn đem nghi ngờ của mình nói ra thời điểm, Han Yu thấy được Kusaka Kirino biểu lộ đột nhiên biến thành có chút không đúng. Liền tranh thủ thời gian câm mồm. Uy, người muốn nói cái gì? Không phải là đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái đi. Kusaka Kirino không có trước tiên trả lời Han Yu. Ngược lại nắm lấy hắn không nói ra lời nói không ngại. Không, không có gì. Nói hay không? Kusaka Kirino thân thể hướng Han Yu gần sát. Trên mặt vẻ mặt nghiêm túc để Han Yu cảm thấy đối phương giống như tại uy hiếp chính mình. Khoảng cách gần như thế dưới. Han Yu ngửi thấy trên người đối phương mùi thơm. Nhịn không được nuốt miệng nước bọt sau liền đem chính mình suy đoán nói ra. Người có phải hay không kỳ thật cũng mới vừa đến. Chỉ là không muốn bị ta nhìn thấu. Cho nên liền đem chính mình vừa vặn đạt tới địa điểm phát cho ta. Nói nhăng gì đấy? Người! Kusaka Kirino có chút tức giận đến đạp Han Yu một cước. Bất quá lực đạo rất nhẹ. Nhưng Han Yu vẫn là làm bộ gào một tiếng. Đừng giả bộ, ta lại không dùng sức. Kusaka Kirino trợn nhìn Han Yu một chút về sau. Liền hướng hắn giải thích vì cái gì tại cái này gặp mặt nguyên nhân. Dù sao ngươi nói, ngươi không tốt xuất hiện tại của ta những cái kia dân mạng trước mặt. Cho nên ta mới có thể lựa chọn tại cái này gặp mặt. Bởi vì cái kia hầu gái quán cà phê cái kia, nói không chừng có người giống như ta sớm phải đợi ở nơi nào. Nhưng ta lại không biết là ai. Ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều lắm đi. Han Yu nghe được Kusaka Kirino lý do về sau, có chút giờ khóc giờ cười nói. Tóm lại, ngươi tới được rất muộn. Hiện tại tranh thủ thời gian theo kế hoạch, ngươi tới trước trong quán cà phê đi. Chúng ta là đã hẹn tại cửa ra vào bên trên hơn một cái người chỗ ngồi. Ngươi đừng tính sai, ngồi vào không nhìn thấy người nơi hẻo lánh đi. Minh bạch, minh bạch, vậy ta hiện tại trước hết đi qua. Có chuyện gì, ngươi gọi điện thoại cho ta hoặc là phát tin tức đi. Nhanh đi nhanh đi, ngươi đi, ta đợi chút nữa tại quá khứ. Miễn cho bị người khác hiểu lầm. Kusaka Kirino giống đuổi ruồi giống như vẫy tay. Để Han Yu rời đi, Han Yu bất đắc dĩ. Cùng đối phương nói một tiếng về sau, liền xoay người rời đi. Trên đường, Han Yu liền không nhịn được đang suy nghĩ hôm nay Minami Kotori có thể hay không tại trong quán cà phê. Bất quá nhớ tới đối phương muốn tham gia mưu luyện tập, lại cảm thấy khả năng không lớn sẽ xuất hiện. Ngay tại Han Yu suy nghĩ lung tung thời điểm, quán cà phê đến, đứng ở ngoài cửa, Han Yu có chút khẩn trương đến kiểm tra một chút chính mình dung nhan. Sau đó mở ra cửa lớn, hoan nghênh trở về, chủ nhân Sama, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.